Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3660, khúc vàng lục một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Mạc Liên Thành vào phòng về sau, nàng mới một lần nữa móc ra Tiểu Ô Quy, hạ thấp giọng hỏi, Tiểu Quy, ngươi gặp qua hư hỏng như vậy nam nhân không có? Tiểu Quy không để ý tới nàng, Khúc Đàn Nhi đem Tiểu Quy tiến đến chính mình bên tai, giả vờ giả vịt nghe một chút. A, cái gì, người nói, người cũng không có a. Tiểu Quy, Khúc Đàn Nhi thở dài, ai, Tiểu Quy, chúng ta thật đáng thương nha, thế mà vô duyên vô cớ bị phạt. Tiểu Ô Quy xoay xoay dài nhỏ cổ, vạn phần gian nan, lại khinh bỉ mắt nhìn từ nói, tự nói Khúc Đàn Nhi, bị phạt, chỉ có một mình nàng, có được hay không? Nhà gỗ tử bên trong Mạc Liên Thành, con rùa này, sớm muộn, hắn sẽ giúp nó nghiệm minh chính bản thân. Loan kỵ đến thời điểm, Khúc Đàn Nhi còn tại buồn bực ngán ngẩm cùng Tiểu Ô Quy tiến hành tán gẫu. Trông thấy Khúc Đàn Nhi đứng tại cửa ra vào, từ nói tự nói, bước chân hắn có chút dừng lại, ngay sau đó, hắn đi lên trước, con mắt màu đen bên trong mang theo nghi vấn. Ngươi ở chỗ này làm gì? Vấn đề này a hát, Phong Cửu vừa hỏi qua, trả lời hắn, cùng vừa rồi đuổi Phong Cửu, áp dụng giống nhau đáp án, được hay không? Đáp án tự nhiên là không được. Khúc Đàn Nhi không có ý tốt, nói nàng bị Mạc Liên Thành phạt diện bích hối lỗi, hỏi ngược lại. Người đoán ta đang làm cái gì? Loan kỵ trực tiếp hỏi, bị phạt, muốn hay không như thế thần a hát, thế mà vừa đoán phải trúng. Khúc Đàn Nhi há hốc mồm, lúc này, nàng trong tay đầu nhỏ rùa đen, duỗi duỗi cổ, mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, yên lặng chửi một câu, ngốc nữ nhân. Sau đó, chậm rãi co lại trở về. Loan kỵ ngoài ý muốn quét mắt đóng chặt cửa phòng, loại này trừng phạt, nhẹ. Khúc Đàn Nhi, người này, là an ủi nàng, vẫn là, cho Phong Cửu báo thù đến. Lúc này, nhà gỗ tử bên trong truyền đến nhàn nhạt âm thanh. Đàn Nhi, tiến đến. Khúc Đàn Nhi vui vẻ, Mạc Liên Thành lại chủ động gọi nàng. Lần này, hẳn là phạt xong a. Nàng chỉ cửa ra vào, lại vui sướng mà từ Loan kỵ phất phất tay. Liền mang theo Tiểu Ô Quy vào phòng đi. Khúc Đàn Nhi vào phòng, Loan kỵ cất bước, cùng ở sau lưng nàng. Nhà gỗ tử bên trong, Mạc Liên Thành chính cầm một bản sách thuốc nghiên cứu. Hai vợ chồng tiến đến thời điểm, tùy thân cũng không có mang hành lý. Nhưng là, bọn hắn luôn có phương pháp biến ra bọn hắn cần đồ vật. Loan kỵ nhìn quen không trách, cũng không hỏi bọn hắn đồ vật từ đâu tới đây. Hai người một trước một sau đi vào. Cái trước một mặt không biết sống chết vui vẻ, cái sau mặt không biểu tình. Khúc Đàn Nhi cười hì hì chỉ vào sau lưng Loan Kỳ. Đại soái nổi, hắn dường như tới tìm ngươi. Mạc Liên Thành đen kịt không thấy đáy hai con ngươi, đưa tới, đầu tiên là cảnh cáo mà liếc mắt Khúc Đàn Nhi, sau cùng phóng tới Loan Kỵ trên người. Không đợi Mạc Liên Thành hỏi thăm, Loan Kỵ từ trong ngực móc ra hai bình hỏa loan hoa chất lỏng, phóng tới trên mặt bàn. Ta đến đưa hỏa loan hoa chất lòng, loại này sự tình, không cần hắn hỏa loan nhất tộc tứ thiếu tới làm. Loan kỵ đến đây dụng ý, Mạc Liên Thành không nói ra, chỉ là ánh mắt lạnh mấy phần, hắn gật gật đầu. Đa tạ, hắn xa cách nói lời cảm tạ, Loan kỵ nghĩ kỹ mà nói không nên lời. Bất thiện ngôn từ Loan kỵ, lại lâm vào nói cùng không nói xoan suýt bên trong. Một bên... Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không có phát giác hai cái đại nam nhân ở giữa gợn sóng, chờ một hồi, không gặp Mạc Liên Thành để ý đến nàng, chủ động tiến đến Mạc Liên Thành bên người, lấy buồn cười nói. Cái kia, người gọi ta tiến đến làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lạnh lùng liếc nàng một mắt, uống thuốc, Khúc Đàn Nhi nhìn sang mặt bàn, nơi đó, chỉ thả mấy quyển sách thuốc, để cho nàng uống gì dược. Cách chương.